Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 177, chương 178, Tinh La Hoàng Tử. Đại sư chỉ có thể cười khổ gật đầu nói phải, cũng chỉ là cho rằng Tô Dương dạy cho Đường Tam cái gì cường hoành thủ đoạn. Sau đó cáo từ rời đi, tại Thiên Đấu Đế Quốc một gian phủ đệ. Thiên Đấu Đế Quốc Thái tử Tuyết Thanh Hà nhìn xem đứng trước mặt mấy vị đấu la. Nhíu mày, thất bại rồi. Kim Ngạc thúc thúc cùng các ngươi cùng nhau xuất thủ. Vậy mà thất bại rồi. Không, tiểu thư, ngươi không biết, kia Đường Hạo thực lực. Ta đoán chừng đã tiếp cận thần. Cho dù là không có đến thần linh cảnh giới, cũng đã là nhanh muốn đạt tới cái kia hoàn cảnh. Tam Cung Phụng cười khổ nói, mà lại, Kim Mạc đấu la, bất hạnh, vẫn lạc. Tam Cung Phụng cúi đầu, trầm giọng nói, cái gì, Kim Ngạc thúc thúc, vẫn lạc. Tuyết Thanh Hà kinh ngạc nói, tinh xảo trên khuôn mặt hiện lên một vòng không dám tin, đây không có khả năng. Không ai có thể đánh giết Kim Ngạc đấu la. Kim Ngạc đấu la cho dù là tại Phong Hào đấu la bên trong, cũng là cực kỳ tồn tại cường đại. Hắn xuất thủ, một mực là mọi việc đều thuận lợi. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới, trên đời này, trước mắt có người có thể diệt sát Kim Ngạc đấu la. Tam Cung Phụng cười khổ nói, vâng, không ai có thể đánh giết Kim Ngạc, nhưng là, thần, Tuyết Thanh Hà cúi đầu, lẩm bẩm nói. Nước mắt tí tách rơi xuống. Tiểu thư, xin ngài nhanh chóng trở về. Tham gia chủ thần truyền thừa đi. Đại Cung Phụng đã tới đi tìm ngài rất nhiều lần. Tam Cung Phụng bất đắc dĩ nói. Không, ta muốn tiếp tục lưu tại nơi này ngụy trang xuống dưới. Bằng không, chẳng phải là trước công tẫn phế. Tuyết Thanh Hà hít sâu một hơi. Nói. Trước mắt Đường Khiếu tại phía ngoài hoàng cung, chúng ta không tốt tụ lại khởi binh. Lúc đầu muốn bắt được Đường Tam uy hiếp hắn, nhưng lại tổn thất Kim Ngạc thúc thúc. Là lỗi của ta, là ta liều lĩnh, lỗ mãng. Tuyết Thanh Hà nói, không, cái này không thể trách tiểu thư. Dù sao ai cũng không thể nghĩ đến, kia Đường Hạo thực lực đã mạnh đến loại trình độ này. Tam Cung Phụng cung kính thanh âm. Được rồi, hậu táng Kim Ngạc thúc thúc. Mặt khác, thông chi Thiên Đấu Đế Quốc bên trong tất cả võ hồn điện phân điện. Điều động tất cả hồn sư lực lượng. Ta không muốn chờ đợi thêm nữa, sẽ chỉ toát ra càng nhiều thần. Tuyết Thanh Hà nói, vâng, chúng ta cái này đi làm. Tam Cung Phụng nhẹ gật đầu. Sau đó đem trong tay kim sắc vải vóc để lên bàn. Nói, đây là Kim Ngạc đấu la. Đầu lâu, Đường Hạo cũng không có cho Kim Ngạc lưu lại toàn thây. Tuyết Thanh Hà trên mặt vẻ dữ tợn lóe lên. Một cái rồi biến mất. Đường Hạo, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tuyết Thanh Hà lạnh giọng nói. Trong mắt nước mắt không ngừng trượt xuống. Giờ phút này, tại ngoài cửa phòng mặt. Một đạo thân ảnh già nua nghe Tuyết Thanh Hà thanh âm. Nhẹ cười cười. Tuyết Thanh Hà. Thiên Nhận Tuyết. Càng ngày càng có ý tứ a. Bất quá ngươi muốn tìm tiểu tam tử phiền phức. Thật đúng là đánh sai tính toán. Ngươi liền xem như tới tìm ta uy hiếp tiểu khiếu. Cũng so tìm tiểu tam tử uy hiếp hắn mạnh a. Ha ha. Dù sao. Vị kia thực lực. Cho dù là ta. Đối mặt cũng không có chút nào phần thắng. Nói thân ảnh lặng yên không tiếng động biến mất. Phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Mà tại ngoài vạn dặm Tô Dương. Đột nhiên hắt hơi một cái. Lắc lắc đầu. Đưa tay vạch một cái. Một đạo thơ y gian trường hà chậm rãi nổi lên. Một người dường như thiên sứ khuôn mặt. Hiện lên ở Tô Dương trước mặt. Đây là giáo hoàng chi nữ. Tô Dương hơi nhíu mày, sau đó phất phất tay, đem hình tượng đánh tan, trực tiếp ngủ. Ngày thứ hai, Sử Lai Khắc học viện xuất chiến trong danh sách cũng không có Đường Tam. nhưng là đám người đối với Xí Hỏa cùng Thần Phong chiến đội vẫn không có cái gì vẻ sợ hãi. Trận chiến này bên trong là Tiểu Vũ xuất trận. Tiểu Vũ là một đã đột phá đến 50 cấp hồn vương, hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía, nhưng là ngồi ở vị trí đầu võ hồn điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông lại là ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Vũ võ hồn. Tiểu Vũ võ hồn chỉ là một cái nhu cốt mị thỏ. Đám người mặc dù không biết Bỉ Bỉ Đông đang nhìn thứ gì, nhưng nhìn đến Bỉ Bỉ Đông ánh mắt bên trong lấp lóe quang mang, bọn hắn liền biết không nên hỏi nhiều, rất nhanh liền thắng được trận đấu thứ nhất. Tiếp xuống giao đấu chỉ là một người danh khí cũng không lớn tiểu chiến đội đến từ Tinh La Đế Quốc, căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì liền thắng được giao đấu. Qua ấy ngày chính là quyết chiến. Tiểu Tam Tử hào hào đánh đi, phụ thân ngươi đã đem trên danh sách tất cả hữu dụng hồn sư cũng ném đi. Đại sư nhìn về phía Đường Tam, một mặt đồng tình nói, cái gì gọi là hữu dụng hồn sư cũng ném đi? Đại sư là xem thường ta cùng ngựa mập mạp a? Đái Mộc Bạch ở một bên nhếch miệng nói, đúng vậy a, bất quá chỉ có hai người các ngươi có thể có làm được cái gì, còn lại ngoại trừ Thái Long một người có thể khiêng đánh, cái khác đều là hỗ trợ hình hồn sư. Đại sư cứng ngắc, trên mặt hiện ra một vòng tiếu dung đến, nói, ha ha, ta cũng cảm thấy, Tô Dương đạo sư vì lịch luyện Tiểu Tam Tử, thật sự là hạ đại thành vốn. Mã Hồng Tuấn cười nói, yên tâm đi, có Tam Ca xuất mã, toàn bộ hồn sư giải thi đấu, ta còn không có thấy người có thể oán giận đã từng Tam Ca. Người ta cũng không phải đơn độc đánh với ngươi. Đái Mộc Bạch nói, Đường Tam dở khóc dở cười nhìn xem trước mặt hai người tên dở hơi. Lắc đầu, không nói thêm gì, đối với phụ thân cách làm, Đường Tam là 100% nhấc tay tán thành. Tóm lại, phụ thân vô luận làm cái gì, đều là đúng, chúng ta muốn đối Tam Ca có lòng tin. Mặc kệ, thắng hai trận tranh tài, ta muốn đi Vũ Hồn Thành bên trong tìm muội tử đi trừ hỏa. Mã Hồng Tuấn cười nói, người tà hỏa không phải khống chế được a? Đái Mộc Bạch khi dễ nói, sinh lý cần, lão đại ta tận mắt nhìn đến Vũ Hồn Thành thời điểm, ngươi cùng một người muội tử mắt đi mày lại. Mã Hồng Tuấn nói, ai, cô em gái kia là? Đái Mộc Bạch khẽ thở dài một tiếng, nói, cái kia không phải chúng ta vừa mới đánh qua chiến đội bên trong a? Kỳ thật ta cùng Trúc Thanh đã thỏa mãn, có thể chính diện đánh bại bọn hắn. Đái Mộc Bạch cười lạnh nói, năm đó ta thế nhưng là bị bọn hắn đuổi theo, giống như là chó nhà có tang. Trải qua giải thích, đám người mới hiểu rõ. Đái Mộc Bạch, nguyên lai chính là ngoại trừ Thiên Đấu Đế Quốc bên ngoài một cái khác đế quốc, Tinh La Đế Quốc hoàng tử. Bất quá Tinh La Đế Quốc tuyển chọn tàn khốc, làm cho người thừa kế tự giết lẫn nhau, về sau lại tuyển ra tối ưu một cái kia. Mà nói tới muội tử, chính là một cái khác hoàng tử thông gia hoàng phi, có thể đánh bại bọn hắn, đã chứng minh Đái Mộc Bạch có thực lực đến kế thừa Tinh La Đế Quốc. Bao quát Chu Trúc Thanh gia tộc cũng giống như vậy. Thế hệ cùng Đái Mộc Bạch gia tộc thông gia. Được a, Đái lão đại, nguyên lai thân phận cao như vậy, uổng chúng ta còn tưởng rằng làm thịt ngươi đau lòng. Mã Hồng Tuấn cười to nói, không hảo hảo học tập liền phải về nhà kế thừa ức vạn gia sản đúng không? Không, là muốn học giỏi mới có thể kế thừa gia sản. Đái Mộc Bạch nói, ngoại trừ ngươi là bị Phất Lan Đức viện trưởng theo vùng núi hẻo lánh bên trong nhặt ra Kim Phượng Hoàng, những người khác thân phận cái nào không phải cực kỳ đặc thù. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?